người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Thần Thoại Pháp Ngàn Vạn Ta Thân. Chiêm Bạc Sư sụp đổ. Mấy đạo lực lượng vượt thời không mà đến. Cao cùng Nguyệt Chi Tinh Linh đối thoại. Những này bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi khoảnh khắc. Mắt công phu, cái kia mấy đạo lực lượng đã đi tới Cao trước mặt. Cao lúc này sắc mặt ngưng trọng. Tại đối mặt, cái kia đủ để đem chọn cái thủy nguyên thế giới. Để toàn bộ thế giới triệt để vỡ nát. Hóa thành bụi bặm lực lượng trước mặt hắn không có bối rối ba kiện thế giới bảo vật lơ lửng. Bao quanh hắn, nguyên tố dung hợp. Từ ban đầu nhất một cấp nguyên tố bắt đầu. Địa thủy phong hỏa làm căn cơ. Gió cùng lửa dung hợp thành quang nguyên tố. Cùng phong chấp vá thành ám nguyên tố. Quang, ám, lôi, băng. Tự nhiên năm cái hai cấp nguyên tố bị chấp vá đi ra. Nhưng Cao rõ ràng còn không thỏa mãn. Thời gian nguyên tố, không gian nguyên tố, ba cấp nguyên tố, bị hợp thành đi ra. Cuối cùng, thời gian nguyên tố cùng không gian nguyên tố dung hợp. Cấp thứ tư nguyên tố, thời không nguyên tố, thứ tư pháp, thời không pháp, quán thông cổ kim tương lai. So khác, tại thủy nguyên thế giới trên mặt đất tóc trắng tinh linh Tây Sivia trên mặt hiện ra giải thoát biểu. Lộ, vô số màu trắng hạt ánh sáng, từ trên người đối phương bay ra. Nàng lẳng lặng ngưỡng vọng thiên cung, thật sự là ngu xuẩn đâu. Chấm ngoặc kép. Các ngươi có thể vượt qua thời không mưu toan ám sát nhỏ yếu thời điểm thủy nguyên ma thần. Nhưng, thủy nguyên ma thần sao lại không phải có thể vượt qua thời không? Trợ giúp quá khứ mình. Ý nghĩa sự tồn tại của ta. Liền chỉ là vì sung làm tòa này thời không cầu nối. Chấm ngoặc kép, Tây Sivia nói đến đây. Nàng bên cạnh Canofia đi tới. Một phát bắt được tay của nàng. Sắc mặt của đối phương 10 phần ngưng trọng. Lắc đầu, Via, không phải như vậy, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, không chỉ có dạng này. Canofia 10 phần chân quý Tây Sivia cái này hảo hữu, cứ việc nàng đã đoán được thứ gì, nhưng vẫn là hết sức đi cứu vãn, đi giữ lại đây hết thảy. Tây Sivia trên mặt hiện ra không biết tiếu dung, nàng tự hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Cano, có thể tại cái này thời không nhận biết, chấm ngoặc kép. Nhưng, ta không phải người chỗ nhận biết Via. Người chỗ nhận biết Via sẽ y nguyên tồn tại. Mà ta, vốn không thuộc về cái này thời không sinh linh. Hoàn thành thuộc về ta sứ mệnh về sau. Nên rời đi. Giờ khắc này Tây Sivia không có trước đó cái kia thần thần vui vẻ dáng vẻ. Đối phương 10 phần thanh tỉnh. Vậy ngươi đến cùng là Canofia biết được quen mình hảo hữu Tây Sivia y nguyên sẽ còn tiếp tục tồn tại về sau. Nội tâm của nàng thở dài một hơi. Nhưng nhìn trước mắt cái này sắp tiêu tán tương lai nhân cách nàng vẫn là cảm thấy một trận tiếc. Hận, ta, Tây Sivia cười nhẹ, ta là, thời không, thủy nguyên hải 13 chân thần, thứ 10 tịch, thời gian thần, tương lai thời không, hỗn độn thần hoàng. Hư không đế vương nhóm cường giả, vì tranh đoạt duy nhất siêu thoát người danh ngạch, vì nhảy ra thời gian bên ngoài, đến cao hơn vĩ độ, bọn hắn mưu toan từ thời không phương diện tới tay, đem còn chưa trưởng thành thủy nguyên ma thần ám sát Canofia như lúc này đồng tử bỗng nhiên co vào. Thời gian thần, giống Tây Sivia dạng này thời gian thần mới là thứ 10 tịch mà thôi. Phía trước đều là chút quái vật gì. Với lại thủy nguyên hài, đó là chỉ dưới chân thủy nguyên thế giới. Còn có, hỗn độn thần hoàng, hư không đế vương, những cái kia, đều là chút như thế nào tồn tại. Thời gian, không cho Canofia suy nghĩ nhiều. Trước mắt tóc trắng tinh linh đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, vô số bạch quang tự bạch phát tinh linh nơi đó hướng phía bầu trời bay đi. Bay về phía vị kia thủy tổ, ầm ầm. Cái kia mấy đạo chí cường lực lượng, cùng thiên khung chỗ sâu đạo thân ảnh kia va chạm, giữa thiên địa truyền đến kinh khủng chấn động. Không chỉ là vật lý bên trên chấn động, còn có linh hồn phương diện, toàn bộ thế giới, toàn bộ thời không đều chấn động. Hỗn độn, hư không, Cao mượn nhờ tương lai lực lượng, cùng cái kia mấy đạo lực lượng chống lại, Ở trong quá trình này, hắn cảm ứng được cái kia mấy đạo lực lượng khí tức nơi phát ra. Trọng yếu nhất hai đạo, theo thứ tự là lan lộn sông cùng hư không. Hai vị kia cường giả, hẳn là sinh ra từ hỗn độn chỗ sâu cùng hư không chỗ sâu. Đang suy tư trong nháy mắt, cao thân thể ma diệt vô số lần. Nhưng hắn giống như bất tử bất diệt đồng dạng. Thân thể vỡ vụn, tiếp tục không ngừng mà gây dựng lại. Ta nay không chết, ta nay bất diệt, ta cũng vĩnh hằng. Chấm ngoặc kép, ta vì thần thoại. Thứ sáu pháp, thần thoại pháp ngàn vạn ta thân. Xong, to lớn mà vô tình con ngươi màu bạc hiện lên ở sâu trong tinh không. Cặp kia ánh mắt, không có phẫn nộ, không có căm hận, đối phương không có hỉ nộ ái ố. Chỉ có vô tình lạnh lùng, thương sinh như điệp kiến. Thế gian vạn vật, hết thảy với hắn mà nói. Bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ, thủy nguyên ma thần. Chúng sinh không biết cặp con mắt kia chủ nhân, tục danh của nàng. Nhưng khi chúng sinh ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thẳng cặp con mắt kia trong nháy mắt, bọn hắn tự nhiên mà vậy đã hiểu. Dấu ấn kia tại vũ trụ giữa thiên địa, cái kia bị trí cao quy tắc thu lục cấm kỵ tên. Thủy nguyên ma thần. Không, giữa thiên địa, quanh quẩn mấy cái kia trí cao tồn tại thanh âm. Bọn hắn tựa hồ rất gấp, rất giận. Con mắt, vô số con mắt, giờ phút này lít nha lít nhít xuất hiện trong tinh không. Khắp trời đầy sao, đã bị vô số song ngân sắc đồng mâu thay thế. Đáng chết, người đây là cái gì tà pháp? Mỗi một phần, mỗi một giây, mỗi một cái thời gian tiết điểm bên trên ngươi đều bị triệu hoán tới. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lít nha lít nhít hai con mắt màu bạc, tương tự khí tức, lạnh lùng khí chất, quan sát vạn vật, mỗi một song ngân sắc đồng mâu đều là mỗi một cái thời gian tiết điểm bên trên thủy nguyên ma thần. Người, tại ngắn ngủi một phút thời gian bên trong, đi qua nhân sinh, mỗi giây, mỗi một cái hô hấp, đều sẽ tồn tại vô số cái mình. Dù sao, cái này một giây mình, đã không phải là trước một giây mình. Tuế nguyệt lưu truyền, nhìn lại quá khứ, sẽ tồn tại vô cùng vô tận mình. Trên bầu trời cái kia giống như bầu trời đầy sao lít nha lít nhít hai con mắt màu bạc. Liền là như thế nguyên lý. Thật sự là ngây thơ. Muốn giết chết ta, trừ phi, các ngươi có thể đem bản thân đi vào cái thế giới này lên. Chỗ dừng lại mỗi một phần, mỗi một giây, tất cả khác biệt thời gian ta tất cả đều giết chết. Chấm ngoặc kép, nhưng, các ngươi đã không có cơ hội hưởng thụ, đến từ khác biệt thời gian ta. Cho các ngươi dâng lên hạ lễ a. Không biết thời không thông đạo bên trong, từ vô số lít nha lít nhít con mắt tạo thành trong thông đạo. Cái này đến cái khác người từ trong ánh mắt đi tới. Mỗi người đều cùng cao giống nhau như đúc, đều là tương tự màu đen vu sư bào, đều là tương tự đạm mạc thần sắc lít nha lít nhít cao, giống như châu chấu đại quân đồng dạng. Mà cái này không biết trong thông đạo, mấy cái toàn thân vặn vẹo bóng người phát ra không cam lòng gào thét. Cái kia pháp, người đây là tà pháp. Lít nha lít nhít đám người hướng phía mấy cái kia vặn vẹo mà thân ảnh mơ hồ tiến lên. Mặc dù mấy cái kia vặn vẹo mà mơ hồ bóng người có thể tùy tiện đối phó, vung tay lên tiêu diệt một mảng lớn cao, nhưng không dùng. Lít nha lít nhít cao, mỗi một phút mỗi một giây chỗ để dành tới cao vô cùng vô tận. Đồng thời, càng đi về phía sau, chỗ đăng tràng cao thực lực càng ngày càng mạnh. Tà pháp, thủy nguyên ma thần, người cho chúng ta chờ. Không cam lòng gào thét bên trong, mấy cái kia vặn vẹo thân ảnh tiêu tán ở trong đường hầm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.